Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm huyết mạch của anh sôi trào. Đào Huỳnh biết anh muốn làm gì, đỏ mặt thẹn thùng. Không, không cần, anh đừng như vậy. Thân thể của cô cũng trở nên đỏ, vội lùi về phía sau, khép hai chân lại. Hạ Lâm Đế thật nhanh bắt được chân của cô, kéo cô ngược trở về, nhẹ giọng dụ dỗ. Huỳnh, nghe lời, mở chân ra. Lâm Đế, em... Cô không ngăn được sức lực của anh, hai chân lần nữa bị anh kéo ra. Chỗ tư mật hoàn toàn phơi bày trước mặt anh. Tại sao lại không cần? Em sẽ rất thoải mái. Anh lại gần Hoa Nguyệt, phát hiện cô bắt đầu run rẩy. Đừng liếm nơi đó, cầu xin anh. Đào Khuynh cầu khẩn, cảm nhận được anh đang dùng tay tách hai cánh hoa. Tiếp theo, đầu lưỡi linh hoạt bừa bãi, bú liếm hoa hạch nhạy cảm. Khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng lan tràn toàn thân thể cô. Nghe tiếng rền rỉ kiểu mị của cô, đầu lưỡi của anh lớn mật thăm dò hoa kính nhỏ hẹp, chậm rãi đi vào. Không cần. Ma sát êm ái mang đến cảm giác tê dại tuyệt diệu. Đào Khuynh thở dốc, dần dần nặng nề, kìm lòng không được đong đưa eo nhỏ. Hạ Lâm Đế mút lấy mật dịch chảy ra từ u cốc, phát ra tiếng chật chật. Ngón tay cũng không rảnh rỗi trêu đùa hoa hạch đã sớm cứng rắn. Muốn anh rồi hả? Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô nóng nảy bất an, khóe môi tà ác nâng lên. Lâm Đế. Đào Khuynh mở to cặp mắt mờ mịt, chủ động dùng hai chân kẹp lấy hông của anh. Anh muốn nghe em nói, có phải muốn anh rồi không? Cô thẹn thùng cầu khẩn. Em muốn anh, cho em. Như em muốn. Hạ Lâm Đế ở bên tai cô nói nhỏ, động eo một cái, nằm căn to lớn lập tức tiến vào hoa huyệt mê người của cô. Đào Khuynh rên rỉ một tiếng, còn chưa kịp cảm thụ phần khoái cảm vừa được, anh đã triển khai luật động. Lâm Đế. Cô theo tiết tấu của anh đong đưa vòng eo, không kiềm được rên rỉ. Anh cúi đầu nhiệt tình hôn môi cô, vuốt ve hai luồng đầy đặn trắng nón, không hề đứt đoạn, gia tăng tốc độ. Cảm giác hoa nguyệt mềm mại nóng ấm thắt chặt ngậm lấy cái vật to lớn của anh, cùng với sự ma sát mang đến cảm giác đê mê tê dại. Khuynh, em thật giỏi. Cô thật chặt, bên trong lại thật ấm. Hạ Lâm Đế không nhịn được, hùng hăng đoạt lấy cô, hưởng thụ tư vị mất hồn trong cô. Đào Khuynh thở gấp không ngừng, ôm chặt lấy anh. Lâm Đế, quá nhanh, em không chịu nổi. Khoái cảm quá mức mãnh liệt, làm cô mất hồn hét ra tiếng. Hạ Lâm Đế vuốt ve cặp mông đầy đặn mà co giãn, thật nhanh rút khỏi thân thể của cô, nâng lên chân trái của cô, nghiêng người lại động thân tiến vào. Nóng bỏng kiên cường không ngừng ở hoa nguyệt mềm mại kéo vào đưa ra, vang lên thanh âm khiến người ta ngượng ngùng. Tiếng thở gấp của nam nhân cùng tiếng rên rỉ yêu kiều của nữ nhân quấn lấy nhau thật lâu không ngừng nghỉ. Đào Khuynh ngửa đầu nhìn tòa biệt thự hoa lệ trước mặt, tâm tình hết sức nặng nề. Mới vừa rồi Hạ Lâm Ngọc gọi điện thoại cho cô, muốn lập tức cùng cô gặp mặt. Cô biết rõ Hạ Lâm Ngọc là vì chuyện của cô và Hạ Lâm Đế nên không cách nào trốn tránh. Cô xin nghỉ phép không nói cho Hạ Lâm Đế biết, một mình đến biệt thự Hạ gia. Trước kia cô từng tới nơi này mấy lần, lúc gặp gỡ các trưởng bối Hạ gia không khỏi nơm nớp lo sợ. Nếu không có Hạ Lâm Ngọc giúp đỡ, chỉ sợ cô ngay cả một câu cũng không dám nói. Vậy mà hôm nay người làm cô sợ hãi lại chính là Hạ Lâm Ngọc. Hai năm qua người của Hạ gia đã sang Mỹ định cư, Hạ Lâm Đế có ở chỗ khác. Bởi vì Hạ Lâm Ngọc thi thoảng nghỉ phép trở về mới giữ lại căn biệt thự này. Bình thường nơi này không có ai ở, chỉ thuê người định kỳ tới để quét dọn. Đào Khuynh hít một hơi thật sâu, lên tinh thần tốt rồi mới đi vào. Hạ Lâm Ngọc vừa thấy cô không khỏi quan sát cô hồi lâu. Chị cho là sẽ không gặp lại em nữa. Giọng nói của cô tương đối phức tạp. Chị Lâm Ngọc. Đào Khuynh rũ mắt, khẽ gọi cô một tiếng. Cô không thay đổi gì nhiều, vẫn là Hạ Lâm Ngọc, diễm lệ, tràn đầy tự tin. Ngồi xuống trước đi. Đào Khuynh đi vào phòng khách, ngồi im lặng trên ghế salon. Hạ Lâm Ngọc thủy chung không dám nhìn thẳng cô. Có biết chị gọi em tới hôm nay là có ý định gì không? Hạ Lâm Ngọc không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng vào trọng điểm. Vốn là chị còn không tin, nhưng đỉnh tính nói cho chị biết, cộng thêm việc Lâm Đế chính miệng cũng thừa nhận. Chuyện này quả thật làm chị rất bất ngờ. Lúc trước qua điện thoại, nghe em trai vui mừng thông báo đã cùng Đào Khuynh hợp lại, cô thật sự khó có thể tin. Có lẽ lúc ấy phản ứng của cô vô cùng mất tự nhiên, khiến cho anh nghi ngờ. Mấy lần trò chuyện sau, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.